Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào các bạn, mình là tác giả Trông. Suốt thời gian qua nhận được sự ủng hộ của các bạn đọc, mình rất cảm ơn sự yêu thích của các bạn đối với tác phẩm. Mỗi một like, comment và vote của các bạn đều là động lực to lớn để mình kiên trì. Ôm đầu, đúng vậy, đây là một đơn chương cầu sủng ái, cầu like, comment, vote và share của tác giả vô sỉ này. Cho nên, nếu như các bạn nếu cảm thấy tác phẩm hay, vậy tới đi. Hãy sủng ái mình, đừng rời đi mà quên like, vote, comment, bởi điều đó sẽ làm tác giả cảm thấy bị độc giả nhốt đánh vào lãnh cung. Nơi đó lạnh và đáng sợ lắm á, yêu các bạn nhiều. PS, hôm nay up 2 chương hồi quỹ các bạn. LT, 3, LT, 3, LT, 3, cách chương.